Nhà chúng tôi là một nhánh ở Sơn Thành, đương nhiên cũng có trách nhiệm. Được rồi, khóe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, lộ ra đường vòng cung. Nếu như đã nhận trách nhiệm trọng đại của gia tộc vậy thì các ông cứ bận việc của mình đi. Tôi chỉ có thể chúc các ông mọi sự thuận lợi thôi. Tuân lệnh, Mục Vấn Đạo cúi người nói. Hai bố con chúng tôi sẽ không làm phiền đại thống soái và các vị chiến thần nữa. Sau khi ra khỏi khu nhà chiến khu của tỉnh, mặt Mục Vấn Đạo đỏ bừng bừng. Lần này tới tỉnh không chỉ gặp được tứ đại chiến thần, lại còn gặp được cả đại thống soái. Hơn nữa, đại thống soái cũng rất quan tâm đến chuyện của nhà họ Mục ở Sơn Thành. Đặc biệt là ba món quà mà bọn họ đã chuẩn bị, đại thống soái nhận hết không sót món nào khiến cho hai bố con Mục Vấn Đạo cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí bây giờ bọn họ còn muốn chạy tới nhà họ Mục ở thủ đô, lớn tiếng tuyên bố với bọn họ rằng người chống lưng cho nhà họ Mục ở Sơn Thành chính là đại thống soái. Con trai, con qua đây, quay về Sơn Trang, Mục Vấn Đạo bắt đầu triển khai kế hoạch. Chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ càng, nhất định phải giải quyết đứa con hoang Mục Hàn đó. Mục Vô Đạo nghi hoặc hỏi, bố, không phải bố nói, anh ta chỉ là một thằng con hoang không đáng để chúng ta chú ý tới sao? Con bị mù hay bị điếc thế? Mục Vấn Đạo lập tức tức giận nói. Vừa nãy không nghe đại thống soái nói, thằng con hoang này không dễ đối phó sao? Đến đại thống soái cũng biết thằng con hoang này, chúng ta càng không thể xem nhẹ được. Gocchuyenaudio.com Nếu như bao nhiêu cao thủ mà chúng ta đưa tới vẫn không giải quyết được thằng con hoang đó, chuyện này mà bị đại thống soái biết được thì nhất định sẽ cảm thấy thực lực của nhà họ Mục Sơn Thành chúng ta không đủ mạnh, thế thì nhà ta làm sao có thể lọt vào mắt của đại thống soái được, chẳng lẽ chỉ vì ba món quà đó sao? Bị Mục Vấn Đạo khiển trách, Mục Vô Đạo cũng lập tức phản ứng lại, gật đầu lia lịa nói. Bố nói chí phải, cách chương.